Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, đạo bào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nho nhỏ bên trong doanh trướng. Bầu không khí thay đổi đột nhiên đè nén, Tần Thiên nằm vùng trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh tới. Nếu như mình thật bị nam tử trước mắt cho khai ra đi, như vậy lấy Hàn Phong nóng nảy, thật dám một đao chém mình à? Đối với Hàn Phong mà nói, mạng người coi là cái gì? Hắn phải làm ra một cái lựa chọn. Yên lặng, yên lặng, nhưng cái này yên lặng cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, hắn liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Thực lời nói đi, ta chính là Tần Hầu gia người. Chuyến này mục đích chính là muốn khuyên chư vị, không muốn đi theo quân phản loạn tiếp tục loạn đi xuống. Như vậy kết quả là không có kết quả tốt. Triều đình đã đưa tới giúp nạn thiên tai lương thực. Chỉ cần quy thuận triều đình không nhắc chuyện cũ. Hơn nữa còn giúp các người xây lại gia viên. Cần gì phải đi theo phản tặc chịu chết. Đại đường khai quốc gần 10 năm. Rất nhiều địa phương người dân thật ra thì đã bắt đầu dần dần đối với đại đường có một ít cảm giác thuộc về, có quốc cảm giác thuộc về. Nội tâm dĩ nhiên là sẽ cảm thấy phản đại đường là một kiện rất mắc cỡ sự việc. Nằm vùng nói xong, nói, bây giờ các người đã biết ta thân phận, nguyện ý giết liền giết, nguyện ý đem ta đưa đi, liền đưa đi, ta không lời có thể nói. Mọi người cũng nhìn cái này nằm vùng, bất quá bọn họ cũng không có giết hắn ý nghĩa. Một người trong đó lại là đột nhiên hỏi, ngươi nói đều là thật sao? Nằm vùng sững sốt một chút, ngay sau đó liền lại rõ ràng liền hắn ý nghĩa, nói, đương nhiên là thật, Tần Hầu gia đối với những tù binh kia rất tốt, hơn nữa chỉ cần các người chịu quy thuận đại đường, quê hương của các ngươi có, đất đai có, ngày tốt cũng có, không hổ là Tần Thiên chọn đi ra ngoài miệng lưỡi bén nhọn người. Cho dù là vào lúc này, nói tới nói lui, vậy vô cùng tái xúi dục tính, mà ngay tại lúc này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái đó phát hiện trước nhất vấn đề chàng trai. Chàng trai kia đứng ở trong doanh trướng, thần sắc ngưng trọng, Lưu đại ca, ý ngươi đâu? Hiển nhiên, cái này được gọi là Lưu đại ca người. Ở trong những người này có rất cao uy vọng, mọi người cũng nghe hắn. Lưu đại ca suy nghĩ chốc lát, hỏi, nếu như quy thuận đại đường, nên như thế nào quy thuận? Muốn chỉ như vậy chạy đi, cũng không dễ dàng. Lời này cho thấy Lưu đại ca đã có ý quy thuận. Chẳng qua là hắn người này lại hết sức thật cẩn thận. Nếu như không có hoàn hảo đường lui, hắn là sẽ không dễ dàng quy thuận. Chẳng qua là hắn vấn đề cũng để cho nằm vùng có chút nghi ngờ. Bởi vì là đem bọn họ kế hoạch nói ra sau đó, vạn nhất có người nói cho Ôn Đa lệnh, vậy bọn họ kế hoạch coi như vô dụng. Khi đó ngược lại không ổn. Chẳng qua là không nói, những người này không có cảm giác an toàn, sợ vậy sẽ không dễ dàng quy thuận. Do dự, tự nhiên không biết chỉ như vậy thoát đi huyện Ôn. Hầu gia có kế hoạch lớn, bất quá cần ở kế hoạch trước, ta mới có thể nói cho các người. Dẫu sao vì cẩn thận mà, nói ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nếu như các người nguyện ý quy thuận đại đường, sẽ chờ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau dơ chuyện. Nếu như không muốn, liền đem ta giao ra. Nằm vùng một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Lưu đại ca cũng không nghĩ tới hắn sẽ cái bộ dáng này. Chỉ chốc lát sau, nói, xem người không giống như là cái gạt người người. Hơn nữa dám như vậy xông tới, lá gan không nhỏ, ta tạm thời sẽ tin ngươi một lần. Lưu đại ca mở miệng, những người khác vậy đều rối rít bày tỏ nguyện ý quy thuận. Được. Mọi người nhiều hỗ trợ, đem nguyện ý quy thuận cũng cho lôi kéo tới. Đến lúc đó dễ làm chuyện. Bóng đêm dần khuya, toàn bộ trong trại lính, Giống như vậy sự việc đang từ từ diễn ra. Thời gian từ từ quá. Ngày này huyện Ôn đột nhiên một trận mưa lớn. Mưa to mưa như chút nước. Để cho huyện Ôn thời tiết cọ rửa có chút lạnh lẽo. Thu tới, mà đang ở cái này trong mưa lớn. Một người đàn ông đội mưa tiến vào hẻm nhỏ. Đi tới Khương Phủ. Hầu ra, sự việc đều đã làm xong. Phòng khách, thám tử đem trại lính sự việc cũng cùng Tần Thiên nói một lần. Quân phản loạn 10 doanh, trừ bị Ôn Đa lệnh trực tiếp nắm trong tay một chi thân quân. Những thứ khác đều bị chúng ta kêu gọi đầu hàng. Chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng, chúng ta tùy thời đều có thể binh biến. 10 doanh, bị kêu gọi đầu hàng 9. Cái này đã có chút vượt quá Tần Thiên dự liệu. Thật ra thì ở Tần Thiên xem ra, chỉ cần có thể kêu gọi đầu hàng 6, bọn họ chuyến này cơ hội thành công thì sẽ lớn hơn nhiều. Hôm nay, kêu gọi đầu hàng 9, vậy hắn trên căn bản có 100% chắc chắn có thể chiến thắng. Mà điều này cũng làm cho hắn rõ ràng, cái gọi là quân phản loạn, thật ra thì rất nhiều người cũng không phải là muốn làm phản đại đường. Mà giống như Ôn Đa lệnh người như vậy, cũng bất quá là một đám người ô hợp thôi. Nếu không phải những thứ này người dân muốn phải ăn no cơm, ai chịu làm phản tặc? Ra khỏi thành, đem tin tức nói cho Lô Quốc Công, để cho hắn lập tức thu xếp lính, giả vờ công huyện Ôn. Thám tử lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm liền rời đi huyện Ôn, hướng thành Lạc Dương xuất phát. Bên này, Trình Sử Mặc có chút hưng phấn, bởi vì là lập tức phải đánh giặc. Người một khi thích ứng chiến trường, cái loại đó giết hại cảm giác là sẽ ghiền. Chẳng qua là lúc này, Tần trong lòng đạo hữu chút không rõ ràng, nói: "Đại ca, chúng ta làm gì?" Từ bọn họ đi tới huyện Ôn bắt đầu, trừ trốn ở chỗ này không có chuyện làm bên ngoài, thật giống như liền chưa từng làm chuyện gì. Bây giờ Tần Hoài Ngọc thật sự là có chút hoài nghi bọn họ đi tới để có ích lợi gì. Ban đầu Tần Thiên nói bọn họ rất hữu dụng, có thể bọn họ ở Khương Phủ cũng sắp lên mốc. Tần Hoài Ngọc hỏi lên như vậy, những người khác vậy nhất thời nổi lên nghi ngờ. Tần Thiên cười một tiếng, rất nhanh hữu dụng đến các ngươi lúc. Tần Thiên bán cái thắt gút, cũng không có nhiều lời. Rồi sau đó, lại đem Khương Á cho kêu tới. Phân phó nói, cho chúng ta làm mấy thân đạo bào. Minh ngày sau, chúng ta cũng không đợi ở chỗ này. Hồ Thập Bát không cần đạo bào, để cho hắn còn tiếp tục mang. Chiến sự dậy lúc này xuất hiện lại. Khương Á nghe được Tần Thiên phân phó sau đó, trong lòng có chút kỳ quái. Không biết Tần Thiên đường giao thông quan trọng bào làm gì. Bất quá là một thương nhân, hắn vẫn là rất thông minh. Biết chuyện gì phải biết, chuyện gì không hẳn biết. Giống như loại chuyện này quan thành bại việc lớn. Tần Thiên không nói, vậy mình là tuyệt đối không có thể hỏi. Chỉ phải dựa theo phân phó của hắn đi làm là được. Cho nên, Khương Á rất nhanh đồng ý. Cũng không lâu lắm, liền cho bọn họ lấy mấy thân đạo bào. Đạo bào lấy được sau đó, Tần Thiên bọn họ mặc vào thử một chút, còn cũng coi là vừa người. Ngày mai, các người theo ta đi Ôn Đa lệnh tướng quân phủ. Nhớ, nhiều xem nói ít, cũng thả cơ trí một chút. Biết chưa, nghe được ngày mai phải đi Ôn Đa lệnh tướng quân phủ. Trình Sử Mặc đám người nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó tim đập nhanh hơn, gò má trắng bệch đứng lên. Ôn Đa lệnh tướng quân phủ à, đây chính là đầm rồng hang hổ. Bọn họ chỉ như vậy đi, có phải hay không quá nguy hiểm? Tần đại ca, chúng ta thật đi à? Trình Sử Mặc có chút nhỏ sợ, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Tần Thiên bĩu môi, nói, ngươi nếu là sợ, ngươi đừng đi. Bất quá chờ sau này phân công lao lúc này ngươi có thể đừng nghĩ muốn. Lời này nhất thời kích thích Trình Sử Mặc, chỉ gặp Trình Sử Mặc đem đầu một ngưỡng, nói, ai sợ ai là cún con, ta đi, Mọi người vui vẻ cười to. Trình Sử Mặc liếc mắt. Ta đi ngay mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tauiencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-ti-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.